Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 138. Chương 138. Âm ty phán quan. 2, 3. Đi hướng 10 dặm sườn núi, Hạ Cực cố ý dắt một đầu thanh nghiêu, lấy kiếm hộp làm giường bản, giá ở thanh nghiêu song giác ở giữa, nằm ở phía trên, nơi nào đều có thể đi ngủ. Đợi cho buổi tối, hắn lại đi đuổi đến một tràng tất thắng quyết đấu. Kim Phong Tế Vũ Lâu cùng Lôi Bảo Đường ân oán, hắn không quản được, phân tích rõ ràng về sau. Đường Phong hắn cũng không có giết, chỉ có điều tại ám khí chi đạo bên trên. Hắn Diêm La Thiên Tử tại thế giới dưới lòng đất có mấy người có thể địch. Ở hai đại môn phái phân tranh ở giữa, cái kia xám màu vàng ác mộng là lần đầu đăng tràng. Chỉ là một đăng tràng chính là nghiền ép phong thái. Diêm La Thiên Tử đích thân hạ tràng, đối phó Đường Môn hành tẩu nếu như còn cần đánh lớn đặc biệt đánh. Cũng chính là bại, cho nên Hạ Cực là đập phát chết luôn Đường Phong. Ở trọng thương Đường Phong về sau, hắn vung vung lên ống tay áo, chính là lại rời đi, rời khỏi phía trước, đem một khỏa địa nhãn xếp vào ở Đường Phong trên thân. Sau đó, hắn lại đi đem một khỏa địa nhãn cắm vào Đường Tử Phu trên thân. Nữ nhân co lại ở phía sau, còn sống thời gian tóm lại khả năng dài một điểm. Sau đó bắt đầu yên tĩnh chờ đợi. Cứ như vậy ngày, Hạ Cực trải qua rất thoải mái. Hắn bây giờ là truyền kỳ chi cảnh, đang hướng về thần thoại chi cảnh chậm rãi quá độ. Đạo môn tiên nhân tuyệt học Huyền Nguyên 72 phù thế một khi đạt tới tầng 15. Vậy liền là đạt đến nhân hoàng nhật ký miêu tả thần thoại cảnh. Nhưng bên trên còn có thiên nhân ngũ đại hạn. Hạ Cực cũng là không đi nghĩ nhiều. Chỉ là hắn cũng không biết bây giờ thế đạo này, thiên địa cầu nối đánh gãy, linh khí thiếu thốn, thiên nhân ngũ đại hạn độ khó so Lý Lâm Uyên thời kỳ khó khăn đâu chỉ mấy lần. Thay lời khác nói, trên đời này có hay không thiên nhân cảnh giới vẫn là nói chuyện. Hạ Cực không biết, cũng không quan tâm, hắn ở tiểu bản lần trước lại một lần viết thánh hội. Tổ chức này không đổ. Hắn tâm thật sự bất an, có quy luật ngày trôi qua rất nhanh, đi học tu buồn ngủ thiền, tan học có Vương Ngạo, Diệp Đằng, Thôi Giác, chỉ là Lý Nguyên Nhi còn chưa từng trở về, xong ngừng đi hoàng cung bồi tiếp Hạ Ninh nói chuyện một chút. Vô vị lúc, nằm ở tiêu giao thuyền hoa phảng bồng bên trên, vượt qua nửa đêm, Tuyết Thiên Nhu tay nghề cũng bắt đầu chậm rãi chuyển biến tốt. Bản thân đi ở đường phố bên trên, cũng không có nhiều như vậy bao cỏ thanh âm, say rượu cuồng ca không sống qua ngày. Ngang ngược vì ai hùng, Hạ Cực nhiễm bút mực, ở tửu lâu vách tường bên trên rồng bay phượng múa, một bút đến cùng, hắn thư pháp cũng là thánh thủ cấp độ, rơi tại vách tường kia bên trên, lại có mấy phần tiên khí, như thế nào? Hắn cười nhìn lấy bên cạnh thân Lôi Đường chủ, Lôi Tĩnh Vân nhỏ giọng nhắc nhở, nếu như Thất Thất biết người vụng trộm hẹn ta ra tới, ngươi liền xong rồi. Hạ Cực cười ha ha nói, ai nói chỉ hẹn ngươi một cái. Tiếng nói vừa rơi, Vương Ngạo, Diệp Đằng, Thôi Giác ba người chính là từ cửa thang lầu đi lên tới. Hạ Cực cười nói, chỉ là nhớ kỹ năm ngoái mùa đông, chúng ta một đoàn người từ Tây hướng Đông, trên đường có chút chuyện đùa, cho nên mới bảo ngươi tới. Nếu không ngươi cho rằng ta nhóm bốn cái đại nam nhân còn muốn gọi cái ngươi nữ nhân như vậy. Hắn quan sát 1m4 Lôi Đường chủ, dùng ánh mắt vì nàng đo một chút thân cao. Lôi Đường chủ mây trôi nước chảy, không chút nào tức giận, nàng đáy lòng cười lạnh. Các ngươi căn bản không biết ta bây giờ ở Vương Đô Giang Hồ địa vị như thế nào. Ngay cả Diêm La Thiên Tử đều có thể bán ta mấy phần mặt mũi. Vì ta xuất thủ đánh bại Phong Vân bảng thứ hai Đường Phong. Môn phái chi tranh, không phải Đông Phong áp đảo Tây Phong, chính là Tây Phong áp đảo Đông Phong. Kim Phong Tế Vũ lâu đã không được. Bây giờ cái này Vương Đô ngoài sáng giang hồ. Ta Lôi Bảo Đường độc chiếm 2/3. Được rồi, nếu không phải xem ở Thất Thất cùng Hoàng hậu mặt mũi bên trên, ta hiện tại cũng có thể hoàn toàn có thể không để ý các ngươi. Vương Ngạo còn nhớ rõ năm ngoái bọn hắn ba người phối hợp Triệu Huyền Y tướng quân. Cùng cái này Lôi Đường chủ một đường đấu trí đấu dũng. Hắn lên trước, rô một tiếng. Cái này không phải Lôi Đường chủ nha. Lôi Đường chủ hư lạnh một tiếng quay đầu đi chỗ khác. Đưa rượu lên không đưa đồ ăn. Hạ Cực cất giọng hô nói. Rượu ngon từng vò đi lên. Qua ba bốn lần rượu. Trăng qua ngọn liễu giữa trời. Thẳng đến nửa đêm đóng cửa. Lão bản, đóng cửa. Tiểu nhị nhắc nhở. Lão bản mãnh đập hắn một cái đầu óc. Đừng nói mò. Đêm nay cả đêm làm. Tiêu Dao Hầu ai đắc tội lên? Đắc tội Tiêu Dao Hầu thì tương đương với đắc tội hiện nay Hoàng hậu. Không người nào dám. Nhưng mà Lôi Đường chủ đã trở về. Diệp Đằng cũng không phải say rượu người. Rất nhanh cũng đi. Lúc này chỉ còn lại say khướt hô hào cô nương Vương Ngạo. Còn có từng ngụm uống vào rượu buồn thôi giác. Rượu chàng bên trên chỉ còn hai người. Độc rót không bằng đối ẩm. Lão thôi, có tâm sự gì nói một chút đi. Hạ Cực nhô ra chén rượu. Đụng phải một chút. Tiêu Dao Hầu ta thôi giác, nếu như có thể được ngươi một phần tiêu dao cũng là thỏa mãn, thế nào? Còn có thể thế nào? Ta hai chân cơ bắp càng ngày càng khô héo, đã nhanh không cách nào hành tẩu, không cách nào hành tẩu có cái gì? Tìm bà nương đẩy ngươi đi xem khắp ngũ hồ tứ hải. Ta chỉ là không cam tâm. Không cam tâm cái gì? Chấm hỏi. Phụ thân ta lúc tuổi còn trẻ cũng là một đời nhân kiệt. Chỉ có điều đắc tội người, cho nên bị buộc ở rể thôi ra. Lấy mẹ ta điên điên khùng khùng. Ta từ lúc còn nhỏ tới nay liền thấy nàng bị người chế giễu. Trêu đùa, ha ha, Hạ Cực yên tĩnh nghe. Mà phụ thân ta buồn bực sầu não mà chết. Mẹ ta thế mà còn không biết. Người khác hống nàng nói là người rất xấu chết rồi. Nàng còn cười ha ha đi vỗ tay ta đáy lòng là không tha cho thôi ra. Cũng không tha cho đường môn. Cho nên ta đem hết toàn lực có thể hiện tại ta lại gần thành một người phế nhân. Ta chỉ là không cam tâm. Không cam tâm mà thôi. Ta có đôi khi cũng sẽ nằm mơ. Mơ tới bản thân phúc duyên như thế nào. Mơ tới bản thân cũng có kỳ ngộ. Nhưng cuối cùng đều là công dã chàng mộng. Một chàng ta không cách nào yêu cầu xa vời mộng. Ta chỉ là cái không có cái gì phế nhân. Ha ha, Hạ Cực nhìn xuống hắn. Nhẹ nhàng nói một tiếng. Cạn ly, gần nửa tháng sau. Làm Hạ Cực tứ phẩm huyền công đột phá đến tầng 14. Thẳng hướng tầng 15 mà đi thời điểm. Đường Phong rốt cuộc mang theo Đường Sấm hai tỷ đệ tiến nhập đường môn khu vực. Mọi thứ thuận lợi ngoài ý muốn. Thuận lợi đến để Hạ Cực cảm thấy mình suy nghĩ nhiều. Nhưng mà, thôi giác nhưng cũng nhận được đi đường môn thư mời. Phụ thân hắn ở rể thôi ra trước còn có đường môn thân phận. Cho nên hắn vị này ngoại thích cũng đã nhận được mời. Trong thư chỉ nói đường môn có biến. Để nhanh đi về đầu hạ thời gian. Thôi giác ngồi ở dưới trăng. Cầm lá thư này. Hắn hai chân đi đường gian nan. Cho nên hắn vị kia thất tịch một trong lão sư bắt đầu làm người vì hắn chế tạo xe lăn. Thiếu niên cầm lá thư này. Dung mạo của hắn cùng anh Tuấn hoàn toàn không cách nào dính lên quan hệ. Hai chân thậm chí phần bụng thịt có chút đổ. Nhưng mà cái kia một đôi tay. Lại kiên định không gì sánh được. Cái kia một đôi nhãn cho dù sa sút tinh thần. Lại như cũ giống như ưng mắt. Người sống một hơi. Mà phụ thân đến chết đều không thể nuốt xuống khẩu khí kia. Đều không thể nhắm mắt. Đưa tang ngày ấy. Mẫu thân còn si si ngốc ngốc cười. Phụ thân là bị ai bức đi. Hắn trước khi chết cũng không chịu nói cho ta. Thực ra không cần hắn nói ta cũng biết kia là một cái hắn cảm thấy ta cái này sinh đều không thể báo thù người, đều không thể nhìn tới hắn hạc lưng người. Hắn không nói là hy vọng ta thật tốt sống sót, bình an sống sót, nhưng kéo dài hơi tàn, coi là tốt sao? Phụ thân ở đường môn bối phận cũng không tính thấp, nếu như muốn buộc hắn ở rể, cái kia làm sao có thể không thông qua vị kia tay truyền kỳ trên bảng đường lão thái thái a hát. Phụ thân, người thật coi nhi tử là kẻ ngu sao? Truyền kỳ bảng danh sách ghi lại là chân chính siêu phàm. Phong vân bảng có lẽ phổ thông bách tính đều nhưng nhìn đến. Mà truyền kỳ bảng cũng chỉ có nhất định thân phận võ giả mới có thể ở phong vân các bên trong. Nhìn thấy, phong vân bảng thay đổi bảng rất nhanh. Có đôi khi 2-3 cái nguyệt thay đổi là một lần. Mà truyền kỳ bảng lại là hơn 10 năm đều chưa hẳn có biến đổi. Trừ phi phát sinh cái gì sự kiện trọng đại, ánh trăng lượn quanh, dần dần bị mây đen che đậy. Thôi giác ngẩng đầu lại nhìn, đã thấy đến bên cạnh thân chẳng biết lúc nào đứng một người. Thần sắc hắn lại bình tĩnh, cũng không bị kinh sợ. Không sợ ta sao? Đại danh đỉnh đỉnh Diêm La Thiên Tử nếu như muốn giết ta, sớm liền giết. Hắn quay người, nhìn về phía bên cạnh thân ngọn liễu xuống cái kia một bộ xám kim thân ảnh. Bình tĩnh trong con người giấu đầy vẻ kích động. Đây là Diêm La Thiên Tử. Âm ti Diêm La, chỉ là hai chữ này ở vương đô giang hồ thế lực trong miệng đã thành kim tự tháp đỉnh cao nhất nhân vật, mà tại dùng ám khí trong mắt người. Cái này một vị đã là thần, như vậy một cái thần tìm đến mình làm cái gì? Diêm La Thiên Tử nhìn xem vị này đã từng khóc giống rơi nước mắt bằng hữu, bỗng nhiên mở miệng nói, nguyện ý bái ta làm thầy sao? Rất trực tiếp, rất đột ngột, hai quân giao phong, động trước từ trước đến nay không phải đại tướng, mà là chậm rãi Nazi qua sông tiểu tốt. Hai khỏa địa nhãn xem như tiểu tốt, một chút ẩn nấp an bài xem như tiểu tốt. Bây giờ, hắn muốn đưa một viên đại tướng đi qua. Vì cái gì? Thôi giác không dám tin. Sau đó hắn nghe được trả lời. Ta luôn cảm thấy người như ngươi cần mang lên mặt nạ mới có thể đổi một cái cách sống. Diêm La Thiên Tử ném ra một trương phán quan mặt nạ. Nhưng đây cũng không phải 18 mặt nạ một trong. Tiếp nhận sao? Thôi giác ngạc nhiên, tức thì bánh xe phụ ghế dựa bên trên đứng dậy, trực tiếp phủ phục quỳ xuống ở đây người thần bí thân phía trước. Song quyền nắm chặt lấy bùn đất, cố nén run rẩy, nói, ta tiếp nhận, từ nay về sau, ngươi chính là âm phủ nhất tới gần 18 tịch người một trong. Nhưng từ nay về sau, ngươi cần ghi nhớ tất cả thân phận bên trong. Ngươi âm ti phán quan thân phận cần xếp ở vị trí thứ nhất. Ta không biết dùng cái gì đi trói buộc ngươi, bởi vì rất nhanh ngươi sẽ có một lần khảo nghiệm. Còn nguyện ý tiếp nhận sao? Thôi giác hỏi, ta có thể hỏi là cái gì khảo nghiệm sao? Hồi đường môn, sau đó đoạt xuống vị trí thứ nhất, nghiền ép tuổi trẻ một bối phận tất cả mọi người. Thân phận của phụ thân ngươi để ngươi có tư cách đi kế thừa vị trí này. Nguyện ý tiếp nhận sao? Thôi giác cười khổ nói, nguyện ý, nhưng ta sợ là lực lượng quá yếu, không thể đem mặt nạ mang lên. Vâng, thôi giác không tự chủ đã đem mình làm thuộc hạ. Hắn tiếp nhận mặt nạ, chụp ở bản thân khuôn mặt bên trên, bỗng nhiên ở giữa, một cỗ huyền diệu không gì sánh được ý niệm thẳng hướng hắn não hài. Kia là quán đỉnh chi thuật, là sát tâm thiên thủ phù đồ tầng thứ 10 tất cả quán đỉnh chi pháp. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.